Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 231, hối tiếc trong cuộc đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tốt rồi, Cảnh Quốc đã đánh bại Mục Quốc, tùy thời có thể điều binh xuôi nam. Hiện tại Tề Tặc là tiến thối lưỡng nan. Nhiều ngày như vậy, nhiều người như vậy hy sinh, cuối cùng có thể nghênh đón một cái kết quả tốt. Trời xanh có mắt à, thiên mệnh tại hạ. Hôm nay mối hận chúng ta nhất định không thể quên, không thể để cho Tề chó dễ dàng như vậy lui về. Chúng ta muốn hung hăng cắn bọn hắn. Vương tướng quân nói đúng, cắn bọn hắn, chờ Cảnh Quốc xuôi nam, liền lần này đem bọn hắn đánh đau nhức. Nếu là lần này đem cửu tốt tam quân đều mai táng ở đây, có lẽ Lâm Truy cũng thật có thể đi được. Các ngươi nói sao? Trong phòng nghị sự, ngươi một lời ta một câu, kêu gào đến chính náo nhiệt, sau đó như tiếng thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt ảm đạm xuống, đẩy ra cửa phòng Hề Mạnh phủ, cũng mang đến ngoài cửa gió lạnh, hô ô ô dội tắt sôi trào cùng vui sướng. Ngày xuân lạnh, ngược lại so mùa đông càng khó qua hơn, mọi người không được tự nhiên tản ra, ánh mắt đều biến rất cẩn thận, nhìn xem cột trụ hành lang, nhìn xem chỗ ngồi, nhìn xem bên cạnh người kia khóe mắt nếp nhăn, nhìn xem chính mình mặt dày, tóm lại đều giống như không nhìn thấy người này. Hề Mạnh phủ mỗi một bước đều giống như dẫm rơi mưa cùng tuyết, mà tòa này trong phòng nghị sự hết thảy trầm mặc đều tại thuyết minh, không chào đón, nhân tâm so gió xuân lạnh. Hề Mạnh phủ như không có cảm giác, hắn kinh lịch qua càng rét lạnh lúc, hắn cảm thụ qua càng lạnh buốt nhân tâm. Hắn rõ ràng biết thế giới này chân tướng là cái gì, mà hắn sở dĩ mới có thể kiên định như vậy đi về phía trước, là bởi vì đã từng có một cái tay lôi kéo hắn đi ra rét lạnh dòng người, khiến cho hắn miễn tại chết đuối biển khổ tai ách. Lúc đó chỗ cảm thụ cái kia một phần ấm áp, tại 33 năm sau còn có thể xua xương, còn có thể duy trì hắn đi thật lâu. Hắn đi về phía trước, đi qua lạnh lùng biểu tình, đi qua dò xét ánh mắt, đi qua những cái kia chán ghét, ngờ vực vô căn cứ, ghét bỏ, tránh không kịp, đi đến Võ Vương Điện Hạ trước mặt, nghe nói Bắc Cung Nam Đồ chết rồi. Hắn hỏi, đúng vậy à Mạnh phủ, tự kiêu trên mặt mang cười, dùng sức vỗ vỗ vị này đại hạ quốc sư bả vai. Chúng ta cuối cùng đợi đến chuyển cơ, đây là chúng ta tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Cảnh Quốc bên kia chắc hẳn đã cùng ngài liên hệ với. Hề Mạnh phủ đi thẳng vào vấn đề hỏi, bọn hắn dự định lúc nào xuất binh? Ứng Giang Hồng ngay tại dẫn đầu truy kích, đến đem Mục Quốc tàn quân triệt để chạy về Thảo Nguyên mới tính kết thúc. Tại cái này sau mới có thể rảnh tay xuôi nam. Tự kiêu thần thái tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, không cần đến bao lâu, 3 ngày, 7 ngày, Hề Mạnh phủ hỏi, có lẽ còn cần nhất định thời gian nghỉ ngơi. Mạnh phủ, tự kiêu nhìn xem hắn nói, kỳ thực Cảnh Quốc lúc nào đến đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tề Quốc thời cơ đã mất đi, Cảnh Quốc đối bọn hắn uy hiếp một lần nữa có hiệu lực, đại thế không thể trái nghịch. Tào Giai phàm là còn có lý trí tại, hiện tại tất nhiên đã bắt đầu chuẩn bị lui quân. Nhìn xem tự kiêu sâu không thấy đáy con mắt, Hề Mạnh phủ thế là đã rõ ràng, tại xa xôi Thịnh Quốc chiến trường, Cảnh Quốc mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lập tức sẽ lấy được Cảnh Mục chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng đối với phải chăng xuất binh xuôi nam, nội bộ còn chưa đạt thành chung nhận thức, ít nhất là còn không có cho tự kiêu một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Suy nghĩ một chút cũng hẳn là biết, vị kia Mục Quốc nữ đế là cỡ nào vĩ lược, nhiều năm trước tới nay ổn thủ biên hoang, cùng chư vị bá quốc thiên tử tranh chấp, không rơi vào thế hạ phong. Nàng đã chủ động nhấc lên bá quốc chiến tranh, khẳng định có nàng lực lượng tại. Thần miện giảng đạo đại tế ti đi xuống núi Khung Lư, cũng khẳng định có truyền bá thần quang tại Thảo Nguyên bên ngoài lòng tin. Mặc dù tạm thời không biết những cái kia lực lượng cùng lòng tin là tới từ cái gì, cũng không biết Cảnh Quốc là như thế nào lấy được thắng lợi. Thực lực cứng nghiền ép cũng tốt, chuẩn bị càng đầy đủ cũng tốt. Nhưng Ứng Giang Hồng chính xác chém giết Bắc Cung Nam Đồ. Như thế nào lại không có chút nào giá phải trả? Mục Quốc có thể dựa vì thắng bại tay lá bài tẩy. Làm sao có thể đơn giản bị ép diệt? Cảnh Quốc lần này coi như thắng Mục Quốc, cũng sẽ không là nghiền ép tính thắng lợi. Tất nhiên cũng có cực lớn trả giá. Cảnh Quốc đương nhiên không chịu ngồi nhìn Tề Quốc lớn mạnh. Đương nhiên không nguyện ý nhìn xem Tề Quốc đánh một trận diệt hạ. Thế nhưng dưới loại tình huống này, bọn hắn có nguyện ý hay không lập tức lại mở ra một hồi bá quốc chiến tranh? Bọn hắn ngăn chặn Tề Quốc lớn mạnh quyết tâm lớn bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có người nước Cảnh tự mình biết. Nếu thật là đạt tới không tiếc tất cả tình trạng phát sinh ở Tinh Nguyệt Nguyên trận kia chiến tranh, liền không phải là Tượng Quốc cùng Húc Quốc chiến tranh, không nên là Tề Cảnh hai nước tuổi trẻ thiên kiêu chiến tranh. Khi đó liền hẳn là Vu Khuyết đại chiến Khương Mộng Hùng. Theo Phụng Tiết thất thủ, Hộ Quốc đại trận bị trước giờ bức ra, lại đến Đông Tuyến thế cục thối nát, Đế Lăng bị khinh nhờn, Bắc Tuyến cũng bị không ngừng đột phá. Người nước hạ sĩ khí đã rơi xuống đáy cốc. Đông Tây hai tuyến hướng Tề Quốc đầu hàng tướng sĩ càng ngày càng nhiều, chính là chứng cứ rõ ràng. Đông Tuyến bên kia thậm chí đều nhanh đem Hạ Quốc hàng quân dùng thành phạt hạ chủ lực. Hôm nay Hạ Quốc nhu cầu cấp bách Cảnh Quốc đại thắng, Cảnh Quốc đại quân gần xuôi nam, tin tức như vậy đến để trấn quân tâm. Cho nên Tự Kiêu đương nhiên sẽ không công khai nói Cảnh Quốc chưa hẳn xuôi nam, cho nên hắn đương nhiên biết bày ra lòng tin tràn đầy tư thái, cùng ngồi đầy công khanh cùng nhau vui vẻ. Cảnh Quốc lấy được Cảnh Mục chiến tranh thắng lợi, đối với Hạ Quốc đương nhiên là cái tuyệt hảo tin tức. Nhưng cụ thể tốt tới trình độ nào đâu? Tiếc nuối là, lại không khỏi Hạ Quốc chính mình đến quyết định, vẫn là muốn nhìn Tề Cảnh quyết tâm, muốn nhìn hai nước bá chủ thái độ. Đối với Cảnh Quốc đến nói, bây giờ thế cục xuống tối ưu tình huống, là bọn hắn đại thắng Mục Quốc tin tức một truyền ra, Tề Quốc liền không thể không lui quân Đông Vực. Như thế, bọn hắn lực thắng Mục Quốc, thế thắng Tề Quốc, không cần trả giá ngoài định mức giá phải trả, liền có thể thuận tiện thắng được Tề Hạ trên chiến trường tất cả. Thứ ưu tình huống là Tề Quốc một ý diệt Hạ, Hạ Quốc liều chết chống cự, chống đến Cảnh Quốc đại quân xuôi nam. Đến lúc đó trong ngoài giáp công, đại phá quân Tề. Như vậy, Cảnh Quốc trước bại Mục Quốc, sau bại Tề Quốc, tuy là khó tránh khỏi tự thân cũng thương cân động cốt, nhưng vẫn cũ là thiên hạ vô song bá chủ, là hiện thế vĩ đại nhất đế quốc. Xấu nhất tình huống là Hạ Quốc nhịn không được, lại Cảnh Quốc xuôi nam, cũng không có thể đánh phá quân Tề. Cho đến lúc đó, Cảnh Quốc tại Thịnh Quốc chiến trường thắng được tất cả, nói không chừng đều muốn nhà trở về. Bởi vì lấy Cảnh Quốc giờ phút này địa vị, thiên hạ cường quốc cái nào không nhìn chằm chằm. Lấy Cảnh Quốc thiên hạ điều khiển đao bá đạo, thiên hạ cường quốc cái nào không âm thầm nghiến răng. Một khi thiên hạ vô song thần thoại bị đánh vỡ, những cái kia ngóng nhìn Trung Vực nhiều năm hùng chủ, chỉ sợ đều khó mà kiềm chế lưỡi đao của mình. Tại cùng thiên hạ bá chủ giao phong bên trong, Cảnh Quốc là một hồi chiến tranh đều thua không được. Cho nên Cảnh Quốc tuyệt đối không hy vọng tại bây giờ thế cục phía dưới lại cùng Tề Quốc khai chiến. Như vậy bọn hắn viện binh hạ độ mạnh yếu, liền có rất lớn châm trước không gian. Cùng Tề Quốc Hạ Quốc hai phương biểu hiện đều có liên quan. Lại đứng ở Tề Quốc góc độ tới suy nghĩ, Tề Quốc cũng tuyệt đối không nguyện ý tại tình huống hiện tại xuống cùng Cảnh Quốc khai chiến. Không phải vậy lúc trước cũng không cần khổ hao tâm tổn trí cơ, phái Tào Giai đi thành Ly Nguyên, nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ vì để người nước Cảnh không rảnh chú ý phía nam. Chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên là Cảnh Tề hai nước lẫn nhau kiêng kỵ thỏa hiệp với nhau kết quả. Cuối cùng là Tề Quốc thắng được phạt hạ cơ hội, Cảnh Quốc quyết định tập trung lực lượng đi nghênh chiến Mục Quốc. Hiện tại Cảnh Quốc dẫn đầu kết thúc chiến tranh, Tề Quốc đương nhiên phải đối mặt càng lựa chọn khó khăn. Tại Tề Quốc mà nói, lần này chiến tranh kết quả tốt nhất là tại Cảnh Quốc giành tay phía trước, liền một lần hành động dẹp yên Hạ Quốc xã tắc. Nhưng bây giờ đã chú định không thể nào. Thành Đồng ương phòng tiến chí ít lúc này hay là vững như Thành Đồng. Tin tưởng lại thủ cái 10 ngày nửa tháng. Không thành vấn đề. Cảnh quốc dọn sạch Thịnh quốc cảnh nội mục quốc tàn quân. Cũng không cần 10 ngày lâu như vậy. Cứ như vậy thối lui. Tái diễn 33 năm trước cố sự. Người Tề phải chăng cam tâm. Nhưng nếu là không lùi. Tề quốc thật làm tốt cùng cảnh quốc giao chiến chuẩn bị sao? Đợi đến cảnh quốc đại quân xuôi nam. Tề quốc cái này viễn chinh đại hạ 100 vạn hùng binh. Có thể chưa chắc liền có thể bình yên rút về. Hạ quốc hôm nay thật đáng buồn ngay tại nơi này. Dù là liều chết chống cự về sau. Đã chống đến hiện tại. Chống đến thiên hạ tình thế chuyển biến. Vẫn muốn chờ đợi nước khác ý chí. Hạ quốc phải nên làm như thế nào đâu. Hề Mạnh Phủ cho rằng. Không cần nói cảnh quốc Tề quốc nghĩ như thế nào. Hạ quốc vẫn cần hiện ra mình lực lượng. Cần để cho cảnh quốc biết. Cảnh quốc đại quân xuôi nam. Có thể dùng càng ít giá phải trả cướp lấy thắng lợi. Cần để cho Tề quốc biết. Tề quốc muốn phạt diệt Hạ quốc. Cần trả giá càng nhiều giá phải trả. Lại đã có càng lớn sự không chắc chắn. Muốn gánh chịu càng nhiều phong hiểm. Tại Tề cảnh song phương chiến lược cây cân bên trên. Đều tăng thêm chính mình quả cân. Dùng cái trước cây cân hướng. Lùi binh. Nghiêng. Cái sau cây cân hướng. Xuôi nam. Nghiêng. Đây chính là Hạ quốc chuyện nên làm. Mà chỉ ít trên một điểm này. Hắn cùng Võ Vương hẳn là nhất trí. Hề Mạnh Phủ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ đây hết thảy. Sau đó không nói một lời. Tự kiêu thế là biết. Hắn là thật hiểu chính mình ý tứ. Tiện tay cầm lấy một chén rượu. Đưa cho vị quốc sư này. Ra hiệu uống hết. Ra hiệu vui vẻ. Vương gia. Tình thế đã phát sinh chuyển biến. Đã xuất phát đi Bắc tuyến chư vị cường giả. Có hay không có thể truy hồi. Dưới đài có đại thần ở thời điểm này hỏi. Không kịp a. Hề Mạnh Phủ ở trong lòng nghĩ. Mũi tên đã rời dây cung. Nào có thu hồi lại khả năng. Tự kiêu nói. Còn nữa nói. Tuy là cảnh quốc đã rảnh tay. Quân Tề hoàn toàn là sau mùa thu châu chấu. Nhảy không dài xa. Nhưng chúng ta đại hạ lập quốc ngàn năm. Há có thể mọi chuyện đều là dựa tại cường cảnh. Chúng ta sở dĩ có thể giữ vững độc lập pháp chế. Không đến mức giống như Thịnh quốc. Liền thiên tử đăng cơ. Đều cần đi Đại La Sơn thụ phong. Không phải là chúng ta dục huyết phấn chiến kết quả sao? Hắn phất ống tay áo một cái. Trực tiếp đứng lên nói. Cảnh quốc đương nhiên sẽ đến. Nhưng không cần nói cảnh quốc lúc nào đến. Đều không ảnh hưởng chúng ta muốn cho người Tề một cái khắc sâu giáo huấn quyết tâm. Chư vị đồng liêu. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hề Mạnh Phủ đi ra phòng nghị sự. Đương nhiên cũng mang lên cửa lớn. Phía sau cửa bầu không khí. Rất nhanh lại sinh động hẳn lên. Hy vọng thắng lợi đủ để an ủi nhân tâm. Giống như chiến tranh đau xót hiện tại liền đã xóa đi. Một đám văn thần võ tướng bắt đầu ước mơ lấy đánh bại quân Tề sau sinh hoạt. Như là làm như thế nào cho Lý quốc một bài học. Lương quốc dám triển khai quân uy hiếp. Phải làm như thế nào như thế nào. Thậm chí cả quân Tề một đường tới. Mở rộng cánh cửa tiện lợi ven đường các tiểu quốc. Có thể được bàn tay. Nhất định phải hung hăng quạt mấy bàn tay mới được. Ngẫm lại đúng là rất hả giận. Hề Mạnh Phủ tâm tình cũng không nặng nề. Chiến tranh đích thật là nghênh đón chuyển cơ. Thiên hạ tình thế lợi cho hạ. Hắn có gì có thể nặng nề đây này. Hắn chỉ là bỗng nhiên rất nhớ tiên đế. Tại cái này xe lạnh xuân hàn bên trong. Tiên đế tại lúc hạ quốc. Cùng hiện tại hạ quốc. Đã là có quá nhiều khác biệt. Cái này hơn 30 năm đến. Mỗi người đều rất cố gắng. Thái hậu, võ vương, dân vương, chính mình, thậm chí cả cái kia tính khí nóng nảy lão gia hòa. Nhưng giờ phút này hắn lần thứ nhất chân chính ý thức được. Không thể quay về, cũng không phải nói đối với người nào thất vọng. Cũng không phải nói đối với thứ nào sự tình không cam lòng. Chỉ là có người chú định không cách nào thay thế. Là mặt trời treo lơ lửng giữa trời. Mới có phổ thiên chiếu sáng. Ngôi sao cùng mặt trăng lại cố gắng. Treo đèn sáng tỏ. Cũng chung quy là đại hạ đế quốc ban đêm. Còn sẽ có kế tiếp ban ngày sao? Hề Mạnh Phủ đã từng kiên định tin tưởng, hiện tại không biết đáp án. Trong bất chi bất giác, đã ở trong thành chuyển động hồi lâu. Rất giống cái cô hồn dã quỷ. Hề Mạnh Phủ lắc đầu, liền muốn trở về, nhưng khóe mắt liếc qua, đã quét đến phía trước cái kia đình hoa sen trong ao sen. Đình xấu gặp nước, bóng dáng cô độc tự chiếu. Tiên y hoa phục dân vương chính ngồi một mình trong đình. Tĩnh nhìn gợn nước, vì tránh hiểm nghi, hắn đã rất nhiều ngày không có tham dự quân nghị, cũng cơ bản sẽ không lại đi thành quý ấp bên kia. Chỉ là một bài rảnh rỗi thơ, liền làm cho dân vương đều muốn tránh hiểm nghi, cũng thật sự là quá hoang đường. Thành quý ấp hệ thống tình báo thật sự là thủng trăm ngàn lỗ. Kim thượng vậy, quá tự mình chút, cũng không đủ thực lực đi xứng đôi tự mình. Thường thường là một loại tai nạn. Hề Mạnh Phủ cùng dân vương vốn không có cái gì giao tập. Nhưng lúc này quỷ thần xui khiến. Đi tới, điện hạ có tâm sự. Hắn hỏi, Ngu Lễ Dương dương mắt lên. Nhàn nhạt nhìn qua liếc mắt. Đối dưới mắt mọi người tránh không kịp Hề Mạnh Phủ. Hắn ngược lại là không có cái gì đặc thù biểu hiện. Chỉ nói, cùng quốc sư đồng dạng, vì quốc sự lo lắng, thật sự là môi hồng răng trắng tướng mạo thật được, cùng xung quanh nửa mở hoa sen tôn nhau lên thành thú. Thân này như trong bức họa, Hề Mạnh Phủ chậm rãi đi tại trên cầu đá, cảnh quốc rất nhanh liền có thể rảnh tay, điện hạ có thể hơi buông xuống một chút lo lắng. Ngu Lễ Dương nhìn xem hắn. Cái kia quốc sư vì cái gì còn tâm thần có chút không tập trung đâu. Hề Mạnh Phủ liền dừng ở cầu đá trung đoạn. Không tiếp tục hướng trong đình đi. Lẳng lặng xem một hồi cái bóng trong nước. Hỏi, điện hạ cho rằng, Tề Thiên Tử biết thế nào tuyền. Hắn sẽ để cho Tào Giai rút quân sao. Ngu Lễ Dương nhìn như quan tâm. Nhưng không nhiều quan tâm mà nói. Biết đi, Mục Quốc bại trận, gần ngay trước mắt. Tề quốc so Mục quốc mạnh đến mức đi nơi nào? Hắn dựa vào cái gì hai đường tác chiến? Khiêu chiến cảnh quốc, chỉ hy vọng như thế. Hề Mạnh Phủ nói. Hắn dừng một chút, lại nói. Điện hạ nhân vật bậc nào? Thực tế không cần để ý một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Ngu Lễ Dương sửng sốt một chút. Nhìn bên cạnh lá sen xanh. Hoa sen đỏ. Cười cười. Ta một đời phóng đãng. Có gì có thể để ý đâu. Hắn Ngu Lễ Dương không thèm để ý. Thế nhưng là có người cần để ý. Có người một đời chỉ cầu lấy tâm ý. Có người một đời chỉ sống một cái tên. Hắn không quan tâm thanh danh của mình. Cũng không thể không quan tâm thanh danh của người nọ. Hề Mạnh Phủ lần này trầm mặc thật lâu. Sau đó nói. Hoa sen hoa quý không tại mùa xuân. Ta đã từng cũng một lần vì thế tiếc nuối. Đến sau rời thuyền, liền không ở ý những thứ này. Điện hạ có thể đổi thời kỳ nở hoa, biến lúc, vĩ lực gần với tự nhiên, vẫn không khỏi tiếc nuối. Cho nên biết núi sông dễ đổi, nhân tâm cũng khó rời đi. Xin điện hạ trân trọng. Hắn cuối cùng chỉ nói một câu như vậy, liền quay người rời khỏi nơi này. Nhìn xem trên cầu đá dần dần đi xa Hề Mạnh Phủ bóng lưng. Ngu Lễ Dương phân biệt rõ ra một điểm mùi vị giải quyết xong thân hậu sự. Hắn là rõ ràng Hề Mạnh Phủ làm quyết định gì. Có cái gì gánh chịu. Tự nhiên cũng rõ ràng. Hề Mạnh Phủ vì chính mình tiện một cái đường gì. Cho dù trước đây không quen biết. Không giao tập. Lúc này cũng không miễn cảm thấy. Tại cái này mùa xuân mới bắt đầu hiểu rõ Hề Mạnh Phủ. Thật có thể tính được là một cái tiếc nuối. Nhưng nhân sinh tiếc nuối sự tình, không ngừng tại hoa sen, không ngừng tại đỏ, cách trương.